Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48. 48. 048 hắn trộm hắn ca đồ vật. 048 Yến Hạc Thanh nhàn nhạt hồi. Hảo, Lâm Phong Chí còn muốn nói gì? Hắn lại nói, ta có việc. Hậu Thiên liên hệ, treo điện thoại, thu di động. Mới thấy bao lì xì cắm vào hắn túi, ngước mắt liền đối với Thượng Lục Như Thiền từ ái đôi mắt. Lục Như Thiền gầy trơ xương lăng lăng, thủ đoạn ngón tay tế đến đáng sợ. Tái nhợt làn da nhăn thành vạn túng khe rãnh, rơi xuống đỉnh đầu, lại mang theo hoài niệm độ ấm, sang năm cũng đến đây đi. Ta còn cho ngươi bao tiền mừng tuổi, Lục Lẫm tiến phòng khách. Cách rơi xuống đất môn thấy Yến Hạc Thanh ngồi xổm ở xe lăn bên, đẩy cửa mà ra. Trước hết nghe đến Yến Hạc Thanh thanh âm, này cây là ngụy tử sao? Phía trước có cây 3 mét cao mẫu đơn. Lục Như Thiền rất là ngoài ý muốn. Đúng vậy, ngươi hiểu hoa, ở vườn hoa kiêm chức quá. Yến Hạc Thanh vẫn như cũ ngồi xổm, nhìn thẳng Lục Như Thiền. Nữ nhân hàng năm bị ốm đau tra tấn, môi sắc hiện bạch, đến mùa có hoa không bán đi, mau héo tàn, vườn hoa lão bản sẽ trích hoa hong khô làm son môi. Hắn thần sắc nghiêm túc, thao tác đặc biệt đơn giản, lại thiên nhiên, năm nay hoa mẫu đơn khai, ta tới cấp ngài làm son môi, không cần chờ đến sang năm ăn Tết. 4-5 tháng phân, hắn còn sẽ lại đến. Lục Như Thiền kinh hỉ rõ ràng. Hảo a, trừ bỏ mẫu đơn, ta trong vườn còn có tường vi, nguyệt quý. Yến Hạc Thanh nghiêm túc nghe, hắn như vậy cảnh giác. Lại là qua đi một hồi lâu, mới phát hiện mặt sau có người, Lục Lẫm lại không biết đứng bao lâu, hắn ở nhà tùy ý. Quần áo ở nhà ngoại khoác trường khoản áo lông áo dệt kim hở cổ, buổi sáng tốt lành. Yến Hạc Thanh, trước mở miệng, buổi sáng tốt lành, Lục Lẫm không tiến lên, đứng ở rơi xuống đất phía sau cửa. Bữa sáng hảo, Yến Hạc Thanh đứng dậy, đôi tay tự nhiên rơi xuống xe lăn bắt tay. Ta đẩy ngài, Lục Như Thiền không cự tuyệt, mi mắt cong cong, hảo, Lục Lẫm trước xoay người, đem cửa kính đẩy ra chút, bữa sáng chủng loại phong phú. Cũng thực thanh đạm, Lục Như Thiền ăn uống tiểu, một chén nhỏ cháo liền gác chén, Lục Lẫm cùng Yến Hạc Thanh lần lượt lạc đũa. Nàng cười mở miệng, ăn qua bữa sáng, A Lẫm phải về công ty xử lý sự. Tiểu Hạc Thanh ngươi cùng hắn một đạo về đi. Nàng nghe được Yến Hạc Thanh điện thoại, biết hắn sơ nhị có việc. Yến Hạc Thanh ánh mắt thanh thiền, ta có thể đợi cho buổi chiều. Lục Như Thiền gom lại áo choàng, cười lắc đầu, ta tinh thần không tốt. Tiêu Tiêu Thực đến trở về phòng nghỉ ngơi. Nàng xem một cái Lục Lẫm, chủ động chuyển qua xe lăn, không cần đẩy ta. Các ngươi đi cũng đừng gọi ta. Ta ngủ rồi, bánh xe lăn qua sàn nhà, lẳng lặng không phát ra âm thanh. Lục Như Thiền phòng ngủ ly nhà ăn không xa, thực mau vào phòng đóng cửa lại. Nhà ăn, Lục Lẫm đứng dậy nói, ta thay quần áo. 10 phút, Lục Lẫm 10 phút không sai chút nào, hắn đổi hảo quần áo xuống lầu. Đến bọn họ ra cửa, tổng cộng 10 phút. Yến Hạc Thanh hướng tới hàng phía sau đi rồi vài bước. Lục Lẫm đã mở ra phó giá môn. Yến Hạc Thanh đột nhiên nhìn về phía mặt đất, tối hôm qua tuyết ngừng. Sao, không lại lạc, cũng không trời mưa. Hôm nay mặt đất làm, đại khái minh bạch, tối hôm qua Lục Lẫm làm hắn ngồi ở dãy ghế sau. Là phòng mặt đường trượt, tài xế sẽ quán tính che chở chính mình. Phó giá liền thành nguy hiểm vị. Ngồi ổn khấu hào đai an toàn. Đãi khai ra biệt thự, Yến Hạc Thanh đột nhiên hỏi, Lục tiên sinh, người hồi quá 2 lần quê quán đúng không? Thông thuận xuống núi lộ, Lục Lẫm khai đến chậm. Ân, người quê quán là chỗ nào? Yến Hạc Thanh lễ phép nói, ta tựa hồ cùng ngươi là đồng hương. Lục Lẫm ánh mắt trầm trầm. ngươi không nhớ rõ. Yến Hạc Thanh thực thản nhiên. Quá tiểu không ấn tượng, chỉ nhớ rõ mẫu thân ái nấu bạc hà đậu xanh thủy. Còn thích bình đàn, hắn nhẹ nhàng cười một cái. Nếu là hồi một chuyến quê quán, có lẽ đột nhiên im bặt, có lẽ mặt sau không có bên dưới. Nhị thập kiều, lục lẫm hồi, ta bà ngoại cố hương kêu nhị thập kiều, cảm ơn. Yến Hạc Thanh lấy ra di động, lục soát nhị thập kiều, là phương nam một cái Lâm Hải tiểu thành. Mùa xuân có xinh đẹp dương liễu, đào hoa, hoa lê, mùa hè có thể ra biển, ly thủ đô 1000 nhiều cây em. Phi cơ 1 tiếng rưỡi, không có cao thiết, xe lửa 10 giờ tả hữu. Yến Hạc Thanh thu hồi di động, xoay mặt nhìn ngoài cửa sổ, dư quang vọng đến khó được thất thần thiếu niên. Thẳng đến thượng cao tốc, lại hạ cao tốc, lục lẫm mới mở miệng đánh thức hắn. Ngươi đi đâu nhi? Yến Hạc Thanh hoàn hồn. Hắn quay đầu khẽ cười. Phương tiện liền đưa ta về nhà. Không có phương tiện tìm cái tàu điện ngầm khẩu. Lục lẫm đưa hắn tới rồi đơn nguyên dưới lầu. Đại niên mùng 1, tiểu khu như cũ an tĩnh. Yến Hạc Thanh xuống xe, khom người chiều lục lẫm vẫy vẫy tay. Tái kiến lục tiên sinh. Lục lẫm nhìn Yến Hạc Thanh, Yến Hạc Thanh cũng nhìn hắn. Qua đây vài giây, Yến Hạc Thanh tiên tiến đơn nguyên lâu, biết Yến Hạc Thanh bóng dáng cũng nhìn không thấy. Lục lẫm mới thăng lên cửa sổ xe, lái xe rời đi, vào nhà. Phòng nhỏ vẫn là tối hôm qua rời đi bộ dáng. Yến Hạc Thanh quải hảo áo khoác, đổi giày vào phòng bếp. Không bao lâu, hắn dẫn theo thùng nước ra tới, bối thượng câu cá bao, xoay người lại ra cửa. Mùng 1 trung tâm thành phố dòng xe cộ không lớn. Lục lẫm thực thông thuận tới rồi lục thị tổng bộ, Tết âm lịch nghỉ. Tổng bộ chỉ có 2 cái bảo an thủ đại môn. Thấy lục lẫm, bảo an thấy nhiều không trách, chỉ là thoáng nhìn lục lẫm dẫn theo túi giấy. Bảo an lược có nghi hoặc, đi vào văn phòng. Lục lẫm lập tức đi đến bàn làm việc, chờ đợi xử lý văn kiện ở hộp thư. Hắn buông túi giấy, khai máy tính đăng nhập, xử lý xong, bên ngoài sắc trời đã hắc thấu. Hắn ngửa ra sau dựa vào lưng ghế, nhắm mắt nhẹ nhàng ấn huyệt thái dương. Bỗng nhiên, hắn dừng lại, sốc mắt thấy hướng túi giấy, trầm mặc vài phút. Hắn duỗi tay lấy qua túi giấy, lấy ra ngọc lộ phóng tới máy tính bên cạnh vị trí, đã từng chỗ đó. Bãi quang chi lập phương. Sau một đoạn thời gian không có tới Điền Sơn Thủy Kho, đại niên mùng 1, tới câu cá sớm đầy vị trí, Yến Hạc Thanh tìm được một góc. Ngồi xổm xuống hướng trong nước đổ chỉnh bình nhưỡng nhị liêu, xuống dốc can. Chi khai ghế nhỏ, trầm tĩnh nhìn mặt nước, đến trời tối thấu, mặt nước hiện lên thành phiến hơi say cá. Người này nhị liêu nghiêu a. Bên cạnh đại thúc hâm mộ đến đôi mắt đều lớn vài vòng. Hắn thò qua tới, nào mua a, giới thiệu giới thiệu. Yến Hạc Thanh kéo ra bao, lấy ra một lọ đưa hắn. Thu thập công cụ đi rồi, không vớt được mùa cá, đại thúc vặn ra cái nắp. Nghe thấy vài cái, tấm tắc bảo lạ, hướng tới Yến Hạc Thanh bóng dáng nhiệt tình kêu. Tiểu tử, lần tới cùng nhau câu a. Yến Hạc Thanh không hồi, đi vào bóng đêm, hiện tại buổi tối 7 điểm, ly ngày mai 7 điểm, còn có 12 tiếng đồng hồ, ngày hôm sau buổi sáng. Yến Hạc Thanh 7 giờ đúng giờ bắt Lâm Phong Trí điện thoại, đô, đô, đô, hắn vô cùng kiên nhẫn chờ, rốt cuộc điện thoại tiếp khởi. Kia quả thực là Lâm Phong Trí khàn khàn lại vô ngữ thanh âm. Cả người như thế nào lão như vậy sớm gọi điện thoại? Ta còn đang ngủ, xe buýt tới, cửa xe mở ra, Yến Hạc Thanh giằng điện thoại lên xe, đầu 2 quả tiền xu, phát ra thanh thúy thanh âm. Ta lên xe, Lâm Phong Trí tựa hồ là trở mình, thanh âm mềm mại mờ mịt. Tùy ngươi liền, ta buồn ngủ quá buồn ngủ. Treo, Điện thoại không có quài. Thỉnh thoảng truyền đến đều đều hơi thở thanh. Yến Hạc Thanh đến Lâm gia biệt thự. Lâm Phong Chí đều còn đang ngủ. Lâm Mẫu tự mình khai môn. Nhìn đến Yến Hạc Thanh, nàng đôi mắt đều sáng. Tiến lên ôm một chút hắn. Tiểu Yến ngươi nhưng tính ra. Theo sau thấy Yến Hạc Thanh để bao ni lông, nàng than nhẹ một tiếng. Ngươi một học sinh lại tịch thu nhập, mỗi lần tới đều mang đồ vật. Đây là khách khí, Yến Hạc Thanh mỉm cười. Vạch trần túi, là vài cọng hoa non. Ven đường mua, thực có lời, Lâm Mẫu thấy hoa non. Lập tức liền cười, tiếp nhận phiên hạ, là tú cầu sao? Nàng kinh hỉ không thôi. Ta nhớ đã lâu đâu. Ngươi ăn bữa sáng không? Ta đi cho ngươi hạ chén sủi cảo. Tối hôm qua mới vừa bao. Cái gì nhân đều có. Ăn xong chúng ta đi hậu viện đem mầm loại. Ân. Là tú cầu. Yến Hạc Thanh không cự tuyệt. Có cải trắng thịt tươi nhân sao? Có. Lâm Mẫu tiểu tâm đem hoa non phóng tới tủ giày bên cạnh. Xoay người cùng Lâm Phong Huyền nói. Lão đại ngươi tiếp đón Tiểu Yến. Ta đi hạ sụt cào. Lâm Phong Huyền ở phía sau. Hắn lần đầu tiên thấy Yến Hạc Thanh. Thiếu niên khí chất sạch sẽ. Lại nho nhã lễ độ. Hắn rất có hào cảm. Mỉm cười đưa qua chuẩn bị lễ vật. Lần đầu gặp mặt. Ta là Phong Chí đại ca Lâm Phong Huyền. Đi công tác mang về tới tiểu lễ vật. Huyền đương lễ gặp mặt là một chi bút máy, giá cả thích hợp. Cũng thích hợp học sinh, Lâm Phong Huyền nghe Lâm Mẫu đề qua. Yến Hạc Thanh là kinh đại học sinh, hắn tươi cười càng sâu. Kinh đại vẫn luôn là ta mộng tưởng, đáng tiếc năm đó kém 10 tới phân, Yến Hạc Thanh tiếp được bút máy. Cảm ơn, chợt nói, xin lỗi, tới vội vàng, chưa kịp mua thích hợp lễ gặp mặt. Lần sau cũng đừng mua. Ta là chủ nghĩa tối giản. Sợ nhất thu lễ vật. Lâm Phong Huyền đầy mặt mỉm cười. Tiếp đón hắn vào nhà. Cùng ta nhiều hạ mấy mâm cờ mới là đứng đắn. Ngươi cùng ta ba hạ quá. Hắn cờ nghệ quả thực không dám gật bừa. Ta ở nhà cùng hắn. Chưa bao giờ hoàn chỉnh hạ quá một bàn cờ. Nói chuyện. Hai người vào phòng khách. Lâm Mẫu nấu hảo sủi cảo mang sang tới. Lâm Phong Huyền nhìn bàn cờ. Đã lâm vào trầm tư. Lâm Mẫu vui sướng lắc đầu. Phóng chén kêu Yến Hạc Thanh. Tiểu Yến ngươi trước tới ăn. Chờ đại ca ngươi chơi cờ. Ít nhất nửa giờ. Quả thực như thế. Chờ Yến Hạc Thanh ăn xong sủi cảo. Lâm Phong Huyền cũng chưa lạc tử. Lâm Phụ cũng gia nhập chiến cuộc. Ngồi ở một bên chỉ huy, Lâm Phong Huyền liếc hắn. Ba, xem cờ không nói chân quân tử, Lâm Phụ cười. Ra trận không rời phụ tử binh, ta và ngươi đều không thắng được Tiểu Yến. Cường cường liên hợp mới có khả năng sao? Ngươi nói đúng không Tiểu Yến? Lâm Phong Huyền ghét bỏ đến không được. Kêu Lâm Mẫu, mẹ, ngươi mau mang ta ba đi trồng hoa. Lâm Mẫu thay đổi một thân rộng thùng thình quần áo, căn bản không để ý tới hắn, cười kêu Yến Hạc Thanh, đừng để ý đến bọn họ hai thủ hạ bại tướng, Tiểu Yến ngươi theo ta đi trồng hoa, ngươi này bàn cờ a, tin ta tuyệt đối không sai được, bọn họ đến giữa trưa đều phá giải không được, lúc này Lâm Phong giật xuống lầu, còn buồn ngủ, đột nhiên thoáng nhìn Yến Hạc Thanh. Hắn đột nhiên dừng lại. Hắn như thế nào tới? Cúi đầu liếc rời rạc cổ áo. Lâm Phong giật mặt bộ mất tự nhiên giật giật. Xoay người về phòng thay quần áo. Đi thôi. Tiểu Yến, Lâm Phụ vô cùng nhận đồng. Người này một ván hạ đến cao. Ta phải hảo hảo nghiên cứu. Lâm Phong Huyền sớm lâm vào trầm tư. Yến Hạc Thanh thấy thế liền cùng. Lâm Mẫu đi trước hoa viên trồng hoa. Lâm Mẫu đặc biệt cao hứng. Yến Hạc Thanh trồng hoa cẩn thận lại kiên nhẫn. Còn thật khi giảng dài, Lâm Mẫu mặt đều cười ra hoa, tiếng cười xuyên thấu pha lê. Lâm Phong Chí có chút hoảng hốt. Hắn xoa tóc xuống lầu. thấy hai phụ tử sáng tinh mơ vây quanh bàn cờ nghiên cứu. Hắn kỳ quái hỏi, ba, ta mẹ đâu? Lâm phụ thuận miệng đáp, ngươi ca tới, hai người ở hoa viên trồng hoa, ta ca. Lâm Phong Chí học lại một bên, đồng tử bỗng nhiên trừng lớn, Yến Hạc Thanh tới. Hắn bước nhanh ra bên ngoài chạy, Yến Hạc Thanh uống nước. Dư Quang thoáng nhìn nơi xa thân ảnh, hắn thu hồi ánh mắt, buông bình nước, ngồi xổm xuống tiếp tục nhổ trồng hoa non, tán gẫu giống nhau. Cảm ơn ngài lúc trước nhận nuôi Phong Chí, làm hắn vui sướng lớn lên, nói đến chuyện này, cũng là đánh bậy đánh bạ đi. Lâm Mẫu đè nặng hoa non chung quanh thổ, ta năm đó kỳ thật là tưởng nhận nuôi nữ hài, sinh lão đại. Ta hoành nhị thai là vì đánh cuộc nữ hài, không nghĩ tới sinh lão nhị, nữ nhân sinh hài tử lại đặc biệt thương thân thể, ta trăm triệu không dám sinh tam thai. Nhưng ta quá thích nữ hài. Quá mấy năm thân thể hảo chút, cùng người Lâm Thúc thương nghị nhận nuôi một cái tiểu nữ hài, nhắc tới chuyện cũ. Lâm Mẫu đột nhiên quay đầu, tươi cười đầy mặt, kết quả đi viện phúc lợi trước thấy được ngươi. Ngươi là không biết, ngươi khi còn nhỏ lớn lên nhưng quá làm cho người ta thích. Ta vừa thấy ngươi liền thích vô cùng, lập tức sửa chủ ý quyết định nhận nuôi ngươi. Nàng hiện giờ vẫn là cảm thán. Đáng tiếc cùng viện trưởng nói hào, đảo mắt tìm không ra ngươi, ta liền tưởng có lẽ là ngươi không thích ta cái này tân mụ mụ đi. Giấu đi không cho chúng ta tìm được ngươi, khi đó ta khó chịu cực kỳ, không nghĩ tới chuẩn bị rời đi. Trời cao làm ta gặp Phong Chí, các ngươi huynh đệ khi còn nhỏ. So hiện tại giống nhiều, cách đó không xa chỗ ngoặt. Lâm Phong Chí cả người máu ngưng đông cứng, bên tai ầm ầm vang lên, mỗi một chữ hắn đều nghe được. Thực rõ ràng, lại khó có thể hoàn chỉnh khâu ở bên nhau, mụ mụ ý tứ là. Hắn là ăn trộm, hắn ca đồ vật, hết chương.